Quốc sắc sinh kiêu, chương 1225, chỗ sơ hở, gocchuyenaudio.com. Lâm Đại Nhi khinh miệt nói, ngay khi nhìn thấy linh bài ta đã biết ngươi vẫn đang diễn trò, chỉ có điều ta muốn biết đến cùng ngươi đang giở trò quỷ gì, cũng muốn xem thử đến tột cùng ngươi muốn thứ gì ở ta. Linh bài, Bạch Cự Nhân không nói gì, còn Tam Giác Nhãn có vẻ nghi ngờ, sắc mặt rất khó coi. Linh bài lại có vấn đề gì? Lâm Đại Nhi không nhìn Tam Giác Nhãn mà nhìn chằm chằm Bạch Cự Nhân, hỏi. Vừa rồi ta đã hỏi ngươi, ngươi đã chờ ở bên cạnh bao lâu, ngươi nói, đã gần 10 năm. Y chỉ gật gật đầu, sắc mặt vô cùng thờ ơ. Cách bố trí trong gian phòng kia là muốn chuyển tới cho ta một tin tức, những lệnh bài ngươi thờ cúng này đã từ rất nhiều năm. Trong phòng có rất nhiều đồ đều vô cùng xưa cũ, cho dù là xà nhà hay bờ tường, ta tin chắc quả thực cũng hơn 10 năm. Bạch Cự Nhân mỉm cười hỏi lại, vậy thì linh bài có sơ hở gì? Đơn giản là thời gian của linh bài cách thời gian của gian phòng quá xa. Căn phòng này có thời gian hơn 10 năm, nhưng linh bài lại không nhiều hơn 3 ngày. Bạch Cự Nhân vẫn thờ ơ, Kim Lang Hầu lại biến sắc. Ngươi, vì sao ngươi biết? Lời y vừa nói coi như đã thừa nhận Lâm Đại Nhi không đoán sai. Nàng quay sang nhìn Kim Lang Hầu. Các ngươi trăm phương ngàn kế làm nhái linh bài chỉ để cho ta tin tưởng, quả thực có dư bộ tây đường, chỉ là muốn làm giả linh bài cũng không dễ. Kim Lang Hầu cười lạnh. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể nhìn ra được linh bài là giả. Từ khi ta vào nhà đã nghe thấy một mùi hương kỳ quái. Đó là một mùi hương cũ kỹ, mục đích của các ngươi chẳng những muốn khiến cho ta ngộ nhận linh đường này đã từ rất lâu, còn có một nguyên nhân quan trọng khác là muốn che giấu một mùi hương khác trong phòng. Mùi hương khác, giả cổ dầu, trên linh bài của các ngươi có dùng giả cổ dầu. Kim Lang Hầu kinh ngạc, ngươi biết giả cổ dầu sao? Chẳng những ta biết rõ, mà còn đã từng dùng. Dùng giả cổ dầu phủ lên đồ mới để giả cổ đã từ rất nhiều năm, người đầu tiên dùng ở tiền triều là Dịch Khác. Dịch Khác, Kim Lang Hầu đầy nghi ngờ. Thấy biểu tình của Kim Lang Hầu, Lâm Đại Nhi càng có vẻ khinh thường. Thì ra ngay cả Dịch Khác mà các ngươi cũng không biết. Dịch Khác là thương gia đồ cổ thần bí nhất tiền triều. Khi kẻ đó xuất hiện đã từng gây chấn động, vì không có bất cứ một thương gia đồ cổ nào có được kho đồ cổ khổng lồ như Dịch Khác. Chỉ cần là đồ cổ khách cần, họ đều có thể cung cấp, cũng vì vậy mà thời đó Dịch Khác đã trở thành thương nghiệp phú khả địch quốc. Khuôn mặt Bạch Cư Nhân vẫn thờ ơ nhưng ánh mắt lại có thêm một tia khâm phục. Lâm Tiểu Thư muốn nói, giả cổ dầu là từ Dịch Khác lưu truyền tới. Rốt cuộc giả cổ dầu do người nào chế tạo ra hiện giờ vẫn chưa xác định được, nhưng nơi đầu tiên phát hiện ra sử dụng giả cổ dầu chính là Dịch Khác. Lâm Đại Nhi nói, cái này gọi là cây to đón gió, Dịch Khác phú khả địch quốc mà việc bọn họ bán vô số loại đồ cổ cũng khiến cho người khác nghi ngờ, cho nên không tới vài năm bí mật của họ đã bị vạch trần. Đồ cổ Dịch Khác sở hữu đều là đồ giả, nhưng bọn phương pháp bọn họ làm giả đồ cổ thực sự rất cao minh, rất nhiều người khôn khéo cũng bị chỗ đồ giả kia lừa gạt, không một ai nghi ngờ là đồ giả. Bạch Cự Nhân lên tiếng, thứ bọn họ sử dụng chính là giả cổ dầu. Không sai, cho dù vậy, nhưng những người biết chuyện giả cổ dầu cũng không nhiều, còn người đã từng thấy giả cổ dầu lại càng ít hơn. Khóe mắt Kim Lang Hầu nhảy, gocchuyenaudio.com, lên khóe miệng giật giật, lợi dụng giả cổ dầu làm đồ cổ giả, nếu không phải trước kia ta đã từng sử dụng nó có lẽ cũng không thể phân biệt được thật giả. Lâm Đại Nhi cười lạnh, thực ra khi vào nhà, hương vị cũ kỹ rất nồng, trong thâm tâm ta đã thấy hơi lạ. Nếu là nơi cung phụng linh bài thì cần phải quét dọn thường xuyên mới phải, sẽ không đến mức có mùi vị cũ kỹ nồng đến như thế. Có điều khi nghe thấy mùi giả cổ dầu ta liền hiểu mục đích thực sự của các ngươi. Kim Lang Hầu cười âm hiểm, ngươi thực thông minh, đây là ta tính sai, thì ra ngươi cũng biết sự tồn tại của giả cổ dầu. Không sai, chúng ta còn không quét dọn phòng, cố ý để nó nồng lên cái mùi mốc meo đó chính là để che giấu mùi giả cổ dầu. Sơ hở lớn nhất của giả cổ dầu là một bản thân nó có một loại mùi thối, mặc dù rất ít nhưng đúng là vẫn còn chỗ sơ hở. Chỉ là ta thực không ngờ, chỉ một sơ suất nhỏ như vậy ngươi cũng có thể nhận ra được. Lâm Đại Nhi nhìn Bạch Cự Nhân, hỏi. Bởi vậy, cái gọi là dư bộ tây đường là giả. Đương nhiên tất cả những chuyện xảy ra ở quán trà đều là do các ngươi đã lên kế hoạch từ trước. Bạch Cự Nhân không nói gì, Kim Lang Hầu lên tiếng. Đúng vậy, tất cả đều là do tự ta an bài, vốn định chiếm lấy lòng tin tưởng của ngươi, xem ra ngươi còn thông minh hơn ta tưởng. Lâm Đại Nhi nghĩ gì đó, cuối cùng hỏi. Các ngươi phí hết tâm tư, mục đích đúng là để đoạt được viên đá trong tay ta. Kim khố tây đường mà các ngươi nói đương nhiên không tồn tại, thực ra chuyện năm đó cũng không phải là chưa bao giờ phụ thân nhắc tới. Theo ta được biết, năm đó xác thực Tây Đường có một số tài phú không nhỏ, nhưng để ngăn quân Tần tấn công, bạc trong kho đã sớm dùng để mua quân bị thuế ruộng, cuối cùng không thể không có bạc, ngược lại vì ngân lượng không đủ, quân bị cũng không được chuẩn bị đầy đủ. Bạch Cự Nhân thở dài. Lâm tiểu thư, xác thực chúng ta cần viên đá của ngươi. Ngươi đoán không sai, chúng ta không phải dư bộ Tây Đường, bọn họ cũng không phải thần y vệ, đến như cái gọi là kim khố Tây Đường quả thực cũng không tồn tại, nhưng có một việc ta hoàn toàn không nói dối. Nước Tần bạo ngược, chúng ta dốc sức liều mạng đổ máu đúng là muốn diệt trừ bạo Tần, cho dân chúng một thiên hạ thái bình. Viên đá trong tay ngươi quả thực rất quan trọng đối với chúng ta hy vọng ngươi có thể giao ra. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi giao viên đá cho chúng ta tuyệt đối sẽ không động đến một cọng lông tóc của ngươi. Nếu không thì sao, Lâm Đại Nhi vẫn như một đóa hoa lan trong rừng lá thu, mặc dù đối mặt với cường địch nhưng vẫn bình tĩnh tự nhiên, không sợ hãi chút nào. Bạch Cự Nhân cười khổ. Lâm tiểu thư cần gì phải cố chấp như thế? Thực ra mục tiêu của ngươi và chúng ta đều giống nhau, Lâm tướng quân bị nước Tần làm hại, chẳng lẽ ngươi không muốn lật đổ bạo Tần, báo thù rửa hận cho Tây Đường Vương và Lâm tướng quân? Viên đá ở trong tay ngươi không có bất kỳ tác dụng gì, còn chúng ta nhất định biết cách sử dụng nó. Chỉ cần ngươi giao cho chúng ta, ta đáp ứng với ngươi, nhất định sẽ giết chết Doanh Nguyên, báo thù cho Lâm tướng quân. Bản thân ngươi nói rằng ngươi và ta có một mục tiêu chung, nhưng lại giấu đầu lộ đuôi, rốt cuộc các ngươi là ai? Nàng nhướng mày, thoáng trầm ngâm, khóe mắt khẽ nhếch lên. Chẳng lẽ các ngươi là người của Thiên Môn Đạo? Ánh mắt Bạch Cự Nhân có vẻ khinh miệt. Thiên, góc truyện audio.com, Môn Đạo, chỉ là một đám yêu ma quỷ quái, bọn họ chỉ đầu độc được lê dân bách tính, sao có thể thực sự đối xử tử tế với dân chúng được? Chúng ta không có đi chung đường với đám yêu ma quỷ quái đó. Nghe giọng nói y tràn đầy ý miệt thị, trong lòng Lâm Đại Nhi xác định được đám người đó thực sự không phải người của Thiên Môn Đạo. Nếu vậy, các ngươi là ai? Bạch Cự Nhân do dự một chút mới đáp. Lâm tiểu thư, nếu ngươi đồng ý giao ra viên đá, chúng ta là bằng hữu, ta cũng có thể cam đoan với ngươi sẽ nói thân phận thực sự của chúng ta cho ngươi biết. Nàng lắc đầu, nhưng viên đá lại không có ở đây, cho dù muốn giao ta cũng không làm được. Lâm tiểu thư, thực sự ngươi không mang theo viên đá? Không chờ nàng trả lời, Kim Lang Hầu đã nói chen vào. Ngươi đang nói dối, Lâm Khánh Nguyên biết rõ mình lâm vào khốn cảnh, tuyệt đối sẽ không thu xếp cho viên đá kia. Ngươi là người duy nhất sống sót ở Lâm gia, nhất định viên đá ở trong tay ngươi. Y chậm rãi ép tới gần Lâm Đại Nhi cười lạnh. Ngươi đã không muốn tự mình giao ra, chúng ta cũng chỉ có thể buộc ngươi giao ra. Ánh mắt của Lâm Đại Nhi lạnh dần. Sao ngươi không thử xem? Chợt nghe sau lưng nàng vang lên một giọng nói kiều mị. Kim Lang Hầu, ngươi liên tục cam đoan kế hoạch của mình không có chút sơ hở nào, nhất định sẽ thành công dễ như trở bàn tay, lại bị Lâm cô nương khám phá ra được một cách dễ dàng. Mềm không được giờ lại muốn rắn, lần này ra tay, chỉ sợ sự xuất hiện của ngươi chính là sơ hở lớn nhất. Giọng nói kia vô cùng kiều mị, êm ái mềm yếu, mặc dù Lâm Đại Nhi là một phụ nữ nhưng nghe giọng nói mềm nhũn kia cũng cảm thấy cả người nôn nao. Nghiêng người, nàng thoáng nhìn thật nhanh, không biết từ khi nào, không xa xa sau lưng mình đã xuất hiện một cô gái, mặc dù bốn phía chỉ lờ mờ nhưng nàng cũng nhận ra đó là một mỹ nhân xinh đẹp khiêu gợi. Nàng mặc một bộ áo thêu mây thêu khói, dưới thân là một chiếc quần thun màu đỏ huyết, đai lưng màu tím thắt quanh hông bó chặt lấy vòng eo nhỏ như dương liễu. Nữ nhân này xinh đẹp vô cùng, đẹp như một hồ ly, thậm chí khuôn mặt xinh đẹp bị che mất một nửa, nửa bên trái đeo mặt nạ màu đỏ, trên đó vẽ mây trôi, mặc dù chỉ bày ra nửa khuôn mặt nhưng cũng có thể khiến cho tất cả nam nhân điên đảo. Cái eo nhỏ nhắn dịu dàng lại thành thục khêu gợi được bó chặt trong bộ quần áo, theo từng bước đi cái eo rắn nước kia nhẹ nhàng đưa đầy cuốn theo cặp mông tròn như trăng rằm chập chờn, thân thể với đường cong mềm mại linh lung này nở đầy hấp dẫn, bộ ngực sữa đầy đặn căng tràn trong chiếc áo vân yên, bộ dáng thùy mị gợi cảm quả nhiên đẹp tới cực điểm. Trên khuôn mặt xinh đẹp đến ma mị của nàng vắt ngang một nụ cười quyến rũ, vòng eo mềm mại lượn tới bên cạnh Lâm Đại Nhi, nhìn một hồi từ trên xuống dưới, đôi mắt mênh mang long lanh hơi nước, giọng nói yêu kiều cười ha hả. Chuyện gì Sở Hoan làm cũng không tốt, chỉ là ánh mắt nhìn nữ nhân của hắn. Thực sự không tệ, mặc dù đột nhiên xuất hiện một mỹ nhân xinh đẹp gợi cảm, bất kỳ nam nhân nào cũng động tâm, nhưng khuôn mặt Lâm Đại Nhi lại đầu vẻ chán ghét. Ngươi là ai? Ôi, Lâm tiểu thư, Sở Hoan chịu được tính tình này của ngươi sao? Tiểu mỹ nhân ha ha cười duyên, có phải hắn cũng không thích bộ dáng lúc này của ngươi nên mới đuổi ngươi ra ngoài không? Cách chương.